Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2031, thương nghị. Đi thôi, Cát Đông Húc vung tay lên nói, cũng không có nhiều hơn nữa một câu giải thích. Phương pháp này chính là hắn ở Kim Ô Cấm Địa dung hợp Kim Ô Hỏa sau ngộ ra. Sau ở Kim Giáp Cương trên người không ngừng nhận được xác minh. Phương pháp này ngược đường mà đi, tương đương với tự phế một bộ phận võ công. Sau khi phá rồi dựng lại, một ít gốc gác cực kỳ thâm hậu cổ xưa môn phái bên trong khẳng định có trước người tham ngộ quá. Phương pháp này có truyền thừa xuống, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, này là chính bản thân hắn tìm hiểu ra tới tu hành bí pháp một trong. Mặc Vũ cha con gái như tin hắn, liền có cơ hội đem một thân hỏa nha chi hỏa nhiều lần rèn luyện. Đi bá, cuối cùng thăng lên làm kim ô chi hỏa. Một khi bên trong cơ thể của bọn họ yêu lửa tiến hóa thành kim ô chi hỏa, bọn họ mới toán là chân chính bắt đầu phản tổ, mới có thể có nhiều hơn đặt chân tiên anh đại đạo hy vọng. Vân Tổng Long đám người cũng giống như vậy. Bọn họ trong huyết mạch long tộc huyết mạch càng dày đặc, đặt chân tiên anh đại đạo hy vọng cũng càng lớn. Bởi vì bất kể là tam túc kim ô vẫn là thượng cổ kim long đều là chân chính thượng cổ thần thú, trời sinh thần thông, hầu như bất tử bất diệt. Đương nhiên như Mặc Vũ cha con gái không chịu tin hắn, Cát Đông Húc cũng tuyệt không sẽ miễn cưỡng. Phương pháp này chính là hắn trải qua sinh tử mới tìm hiểu ra đến. Chịu chỉ cho Mặc Vũ cha con gái con đường này, đó đã là thiên đại ân tình. Về phần bọn hắn có đi hay không, cái kia là chuyện của bọn họ. Lại há có tận tình khuyên nhủ giải thích khuyên bảo đạo lý của bọn họ. Cái kia đắc đạo không khỏi cũng quá dễ dàng. Hơn nữa nếu thật như vậy, bọn họ dễ dàng đến, cũng sẽ không hiểu được quý trọng. Cũng biết thiếu một phần thâm nhập bờ bắc chi địa đối diện nghi vấn cùng lựa chọn đến cuối cùng. Lĩnh ngộ cũng kiên định tâm trí mài giũa. Thuộc hạ tuân mệnh, Mặc Vũ cha con gái khom người thối lui ra khỏi kim thi điện. Phụ thân, chúng ta thật muốn thâm nhập âm minh đại hà bờ bắc sao? Cái kia nhưng là chân chính lạnh lẽo chi địa, trời sinh liền không thích hợp chúng ta hỏa nha bộ tộc tu hành ở lại. Chúng ta thâm nhập cái kia bên trong tự mình chuốc lấy cực khổ ngược lại chuyện nhỏ. Tự phế nhọc nhằn khổ sở tu luyện mà đến nguyên lửa nhưng là chuyện lớn a. Thối lui ra khỏi kim thi điện phía sau, Ô Vân Đồng nhíu lông mày nói, ta tin tưởng chúa công, hắn nếu lệnh chúng ta thâm nhập bờ bắc tu hành, tất nhiên có thâm ý của hắn, tuyệt đối không thể muốn hại ta nhóm. Huống hồ hắn thật muốn hại ta nhóm làm sao cần như vậy phiền phức. Lấy tu vi của hắn giết ta cũng phí không được nhiều thiếu khí lực. Mặc Vũ trầm giọng nói, phụ thân, chúa công hắn thật có lợi hại như vậy sao? Ô Vân Đồng hãy còn có chút không tin hỏi, người trước không có ở trường, người muốn ở trường liền hiểu chúa công lợi hại bao nhiêu. Giết vi phụ thật không phải là cái gì việc khó. Mặc Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhưng là thâm nhập bờ bắc tu hành, chỉ cần dùng đầu óc ngẫm lại đều cảm thấy đó là ngu xuẩn cử chỉ a. Ô Vân Đồng tuy rằng tin tưởng cha hắn lời, có thể nghĩ tới âm minh đại hà bờ bắc cái kia gió lạnh gào thét, khí âm hàn thi ngược, linh khí mỏng manh, như cũ vô pháp tiếp thu. Hừ, chúa công dụng ý nếu có thể dễ dàng như vậy để cho ngươi nghĩ thông, ngươi liền sẽ không đến bây giờ còn đạp không vào được yêu đan hậu kỳ. Được rồi, đi thôi, Mặc Vũ lạnh giọng nói. Ô Vân Đồng gặp phụ thân tựa hồ có hơi không nhanh, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo Mặc Vũ đồng thời đỡ một đám mây lửa một đường hướng về âm minh đại hà đi. Phục Lê, luyện cổ một đạo ta không hiểu, bất quá ta chỗ này có được tự thôi vô nhai hai người phụ nữ một ít cổ kinh, hay là đối với ngươi có chút công dụng, tạm thời trước cho mượn ngươi, ngươi có thể chuẩn bị ghi hình một phần, sau đó trả lại cho ta. Kim Thi Điện bên trong, Mạc Vũ cha con gái rời đi phía sau. Cát Đông Húc mắt ánh sáng chuyển nói với Phục Lê. Nói Cát Đông Húc đem biết được Thôi Vô Nhai cha con gái, Bách Cổ Hóa Thân Quyết, cùng Vạn Cổ Kinh. Cho Phục Lê, đa tạ chúa công. Phục Lê liền vội vàng tiến lên hai tay tiếp nhận cổ kinh. Mắt bên trong mơ hồ có lệ ánh sáng lấp lóe. Cái kia, Bách Cổ Hóa Thân Quyết, còn tốt. Mặc dù coi như huyền ảo, nhưng không trọn vẹn thực sự nghiêm trọng, cũng không quá thực dụng. Nhưng, Vạn Cổ Kinh, nhưng là các đời vạn cổ môn môn chủ. Trưởng lão một ít tâm đắc tích lũy, sau đó tổng hợp lên luyện cổ thuật. Từ mỗi đời môn chủ chấp trường, Phục Lê coi như là cao quý vạn cổ môn môn chủ nhi tử. Ở đương thời cũng là không thể được truyền hoàn chỉnh, Vạn Cổ Kinh. Chỉ có thể từ môn chủ chọn trong đó một ít truyền thụ xuống. Sau đó Phục Lê phụ thân bị Thôi Vô Nhai ám hại. Phục Lê thì càng vô duyên nhìn trộm hoàn chỉnh, Vạn Cổ Kinh. Cho đến hôm nay mới được cơ hội này. Nhớ tới này, Vạn Cổ Kinh, vốn là phụ thân chấp trưởng đồ vật. Phục Lê trong lòng tự nhiên là nhiều cảm xúc giao tập. Người hiện nay còn chưa thích hợp lộ mặt. Lần này giết chết thí hồn điện việc, ngươi cũng không cần tham dự. Tĩnh tâm ở Kim Thi Trại tìm hiểu cổ kinh cùng tu hành. Cát Đông Húc gặp Phục Lê mắt bên trong rưng rưng, ngược lại cũng có chút đồng tình. Ôn thanh nói nói, thuộc hạ cẩn tuân chúa công pháp chỉ. Phục Lê lĩnh mệnh nói. Phục Lê lĩnh mệnh phía sau, Cát Đông Húc lúc này mới chuyển hướng Kim Phi Dương, Loan Nguyên Thanh đám người nói, hôm nay bắt đầu các ngươi là có thể từng bước đẩy mạnh, từng bước giết chết thí hồn điện. Đây là các ngươi một trường mài giũa, ta cùng Đằng Tử Kiền đều sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Vì lẽ đó các ngươi tuyệt đối không nên cho rằng thí hồn điện không có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn, liền lòng sinh kiêu ngạo, tùy ý tiến công, bởi vì các ngươi đồng dạng cũng không có kim đan hậu kỳ tu sĩ trợ giúp. Là, lão đại, là, tông chủ, mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó đối với Đằng Tử Kiển nói. Người dẫn ta đi Âm Minh Đại Hà một ít âm thú qua lại địa phương. Ta còn phải tiếp tục tiêu diệt âm thú. Là, tông chủ, Đằng Tử Kiển hơi khom người. Sau đó cùng Cát Đông Húc đồng thời rời đi đại điện. Đằng Tử Kiển cùng Cát Đông Húc đồng thời ly khai đại điện phía sau. Phục Lê ở một vị kim thi trại môn nhân cùng đi xuống phía sau núi một tòa động phủ tìm hiểu cổ kinh cùng tu hành, mà Kim Phi Dương, Loan Nguyên Thanh đám người thì lại mỗi người mắt lộ ra vẻ mong đợi cùng sát cơ. Tập hợp ở cùng nhau thương nghị tấn công thí hồn điện chuyện thích hợp. Thí hồn điện vẫn ép chúng ta Kim Thi Trại một đầu. Không chỉ là bởi vì thí hồn điện kim đan hậu kỳ tu sĩ so với chúng ta Kim Thi Trại nhiều một vị. Cũng bởi vì thí hồn điện người phía dưới ngựa cũng so với chúng ta kim thi trại muốn hơn một chút. Trong đó cũng không thiếu lợi hại kim đan trung kỳ tu sĩ. Bây giờ bọn họ phía sau không có kim đan hậu kỳ tu sĩ trợ giúp. Chúng ta bên này đồng dạng cũng không có kim đan hậu kỳ tu sĩ trợ giúp. Thật muốn trực tiếp toàn diện ngạnh chiến chém giết. Chỉ cần chúng ta kim thi trại. Không chỉ có phải thương vong nặng nề, hơn nữa thắng bại khó định. Bất quá, bây giờ chúng ta có thêm kim kiếm môn các vị đạo hữu, còn có ô sát cùng đồng môn gia nhập, khẳng định có thêm mấy phần thắng, nhưng cũng là có hạn, vì lẽ đó các vị tuyệt không có thể rơi cùng bất cẩn. Loan Nguyên Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta biết, đối với thí hồn điện chúng ta chưa quen thuộc. Chúng ta kim kiếm môn hết thảy đều nghe Loan trưởng lão cùng Vu trưởng lão sắp xếp. Kim Phi Dương, trầm giọng nói, kim môn chủ nói quá lời. Ngài là tông chủ, Loan Nguyên Thanh nghe vậy vội vã nói. Đây là sinh tử mài giũa, Loan trưởng lão không cần khách khí với ta. Kim Phi Dương trầm giọng đánh gãy nói. Tốt lắm, ta cùng Vu sư muội liền bất cẩn một hồi. Loan Nguyên Thanh cũng biết Cát Đông Húc cùng Đằng Tử Kiển không ra tay, nếu muốn giết chết Thí Hồn Điện cũng là rất nhiều hung hiểm. Tự nhiên không dám khinh thường, gặp Kim Phi Dương chịu ủy quyền, cũng sẽ không khách khí nữa. Kim Thi Điện bên trong, Loan Nguyên Thanh đám người ở thương nghị tấn công Thí Hồn Điện việc. Cát Đông Húc đã cùng Đằng Tử Kiển bay rời Kim Thi Trại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.